Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp dùng sức xoa bóp vú to của Trương Tuyết Cơ, da thịt trắng nõn tràn ra từ khe hở ngón tay, suýt nữa đã cầm không được núm vú Trương Tuyết Cơ bị hút đến sưng đỏ, ở dưới sự bú mút của đầu bếp, dòng sữa trắng tinh bắt đầu tràn ra. Đầu bếp buông ra tay, trên bầu vú trắng như tuyết vẫn còn hằng những vệt đỏ, trên đầu V, đỏ bừng không ngừng chảy ra sữa. Trương Tuyết Cơ đã được chuẩn bị thành công, núm vú càng thêm ngứa. Trương Tuyết Cơ nắm lấy hai vú của mình, sữa theo khe hở ngón tay của cô chảy trên cánh tay, cô thấy vậy có chút sợ hãi. Đầu bếp cười nói, cô không cần phải lo lắng, chờ sau khi thuốc hết tác dụng thì sẽ trở lại như cũ. Đầu bếp lại ra lệnh, được rồi, mở ra hai chân đi, tôi muốn xử lý phần lông ở phía dưới thật sạch sẽ. Trương Tuyết Cơ nghe vậy liền mở hai chân ra. Đầu bếp lấy ra một cây dao S.A.O, hướng về phía vùng rừng rậm thần bí của Trương Tuyết Cơ, sau đó nhanh chóng S.A.O sạch sẽ. Sau khi S.A.O xong, tiểu huyệt trơn bóng của Trương Tuyết Cơ không còn sót thứ gì, ngượng ngùng mà chảy ra dâm thủy. Cô vốn cho rằng đến đây đã kết thúc, không nghĩ tới đầu bếp lại tiếp tục hướng về phía trên âm hộ thoa một lớp tinh dầu hoa hồng, tinh dầu lành lạnh nhỏ giọt ở trên âm hộ và âm đế, làm cho Trương Tuyết Cơ run rẩy. Cầm lòng không đầu mà kẹp chặt hai chân. Đầu bếp hơi mỉm cười, kéo hai chân cô ra, nói. Cô Trương không cần lo lắng, tôi giúp cô mát xa bộ phận sinh dục một chút, độ ấm sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị đồ ăn. Trương Tuyết Cơ không hiểu đầu bếp đang nói cái gì, chỉ có thể mở ra chân làm lộ ra tiểu huyệt, mặc cho đầu bếp sắp xếp. Đầu bếp mang vào hai cái bao tay cao su màu trắng, bắt đầu mát xa cho Trương Tuyết Cơ, bàn tay to bao trùm toàn bộ trên tiểu huyệt. Sau khi tinh dầu hoa hồng thấm vào toàn bộ tiểu huyệt, đầu bếp dùng ngón tay cái xoa ấn vào miệng huyệt, dưới tác dụng của tinh dầu, tiểu huyệt phấn nộn càng sáng bóng trơn trượt. Đầu bếp lại ấn lên đùi, vuốt ve cặp mông trắng nõn, từ xa đến gần mát xa đến miệng huyệt, nhưng không hề đụng vào âm đế mẫn cảm. Bị đùa bỡn một phen, tiểu huyệt đã đói khát đến khó nhịn, miệng huyệt không ngừng trào ra đê, em mờ thủy, âm đế nho nhỏ đã chậm rãi cương cứng. Dùng thẳng lên ở trong không khí tràn ngập hương thơm, khát khao được người khác đụng vào thưởng thức. Trương Tuyết Cơ thở dốc dồn dập, "A, thật kỳ quái a." Đầu bếp mỉm cười nói. "Cô Trương cứ yên tâm, tôi đối với việc mát xa rất có kinh nghiệm, sẽ rất thoải mái." Hai tay Trương Tuyết Cơ ôm lấy chính mình, thở dốc dồn dập. "Ha, a, thoải mái, chính là tiểu huyệt quá mẫn cảm a, bị chơi đến chảy nước." Đầu bếp nói, mới bắt đầu mát xa bắp đùi và miệng huyệt mà cô Trương đã chịu không nổi sao. Toàn bộ nửa người dưới của Trương Tuyết Cơ đều có chút nóng. Chịu không nổi, tiểu huyệt rất ngứa, rất trống rỗng. A, muốn bị giở trò trêu đùa. Đầu bếp nhìn thấy vẻ dâm đãng của cô, cố ý không chơi đùa với tiểu huyệt của cô. Liên tục mát xa đùi trong và miệng huyệt, dâm thủy từ bên trong đã chảy ra đến miệng huyệt đã đọng thành một vũng nước. Miệng huyệt lúc đóng lúc mở. Còn không ngừng chảy ra nước dâm. Cô Trương thật dâm đãng, chỉ là mát xa mà tiểu huyệt đã chảy ra nhiều nước như vậy, làm dơ cả cái bàn rồi. Trương Tuyết Cơ vội vàng nói, xin lỗi, chỉ là tôi quá thoải mái, tiểu huyệt không khống chế được mà chảy nước. Cách Trương.